chỉ cần an đi vừa đi, hơn 100 chiến tranh thánh khí sau lần đầu chưa từng khai pháo đủ bắn chết an đi. Khi thần thú mạnh nhất của phe ta bị trọng thương, sĩ khí nhất định tổn hại rất lớn, mục đích của hắn cũng đạt được. Đỗ Trần hơi chút gật đầu, trên mặt quân sự, nhãn lực của Đỗ Đức hơn xa mình, mặc hắn thả sức mà làm Đỗ Đức. An đi giờ phút này nghe con chỉ huy, việc chiến trận ta không can thiệp, nhưng hết sức giảm bớt thương vong. Đỗ Đức nện ngực, dầm một cái, nghĩa phụ yên tâm, truyền lệnh cho Adams, đã xác định vị trí của kinh ước cốc. Quân địch bị vây ở Tuyết Sơn giao lại cho A-di giá giết chết. Adams dùng tiềm sơn trận tới vòng qua quân địch, đánh thẳng dưới thành kinh ước cốc. Sau khi nhập cốc, bằng vào hiểu biết của hắn với địa hình tự chọn địa điểm, dùng thuẫn mộc luân trụ vững vị trí, chờ đại quân ta tới phối hợp. Tết đang ở giữa chiến trường đối quyết cùng quân địch vẫn mặt nhìn sáu đường, vẫn luôn để ý tới quân đang bị vây hãm, nhưng hắn chợt phát hiện, bộ đội vây khốn quân mình ít đi một chút. Không lâu sau đó, băng tuyết dưới chân mình khuấy động vài lần, làn sóng khuấy động kia lao thẳng tới vách núi sau lưng mà đi. Tết trong lòng nháy lên một cái, chẳng lẽ đây chính là bí trận của thần thánh liên minh mà Bun Xe đã từng đề cập tới tiềm sơn? Đợi đã, vừa rồi hỏa lân bao trùm bảo vệ quân doanh của địch. Chiến sĩ thú tộc trước mắt lại thân mang băng nhận, giết tới làm mình từng bước bại lui. Nếu vừa rồi dưới chân đích thì là quân địch dùng tiềm sơn trận, tiềm nhậm trong cốc lại lấy thuẫn mộc trận giữ vững vị trí. Băng rơi vào núi lửa, đây chẳng phải chính là thiên nguyên sát trận mạnh nhất mà Bun Xe nhắc đến ngoài tam đại bí trận sao? Nếu là thiên nguyên sát trận, mộc thủy hỏa thổ bốn đại nguyên tố đã xuất hiện, như vậy đối thủ chẳng phải còn có một kích mạnh nhất cuối cùng thiết bích, lôi đình sao? Cao mày nhìn quân chính mình soái lĩnh, Tết cắn răng phẫn hận, nếu đây là gia binh của gia tộc Ragman ta, cho dù đối thủ có thiết bích, lôi đình, ta cũng dám dùng thất tinh diệu trận đánh mạnh vào trung quân của đối phương. Nhưng những quân này căn bản vốn là thuộc về ta mơ, nào biết thất tinh diệu trận. Bỏ đi, gặp phải truyền nhân của thiên nguyên sát trận, đánh tiếp cũng chỉ là đi bán mạng, vẫn nên bảo tồn thực lực dựa vào tường thành phòng ngự mới là quan trọng. Nghĩ tới đây, Tết vung mâu quát nhức tai, lui binh, quân địch đã lẻn vào trong cốc. Hồi quân cứu viện thành kinh ức. Ở phía đối diện, Đỗ Đức nhìn thấy Tết lui binh, hơi chút gật đầu, nghĩa phụ, tướng này hiểu thời, không thể coi thường. Lệnh, toàn quân từ từ giết tới. Sau khi vào cốc, không vội công thành, đợi sau khi hội tụ với đại quân lại lấy Adams làm tiên phong, dùng thiết bích, lôi đình công thành. Cuối cùng cũng có một đối thủ ra dáng rồi, mặc dù vẫn là không đáng nhắc tới. Nhưng có còn hơn không? Theo sát quân Tết thối lui, đại quân của Đỗ Trần ùn ùn giết vào kinh ước cốc. Khi qua một đoạn đường ngầm, trường kích của Đỗ Đức chỉ vào một đội kỵ binh đầy đủ đi trong đường ngầm rộng rãi, lắc đầu nói, nghĩa phụ, nội bộ kinh ước cốc không hòa hợp. Đỗ Trần sờ sờ mũi, ồ, con làm sao nhìn ra được? Mới vừa rồi tên tướng kia coi như biết thời cơ, nếu hắn làm chủ, nơi này nhất định bị đá lớn phong tỏa, tuyệt sẽ không để lại đường lớn cho chúng ta tiến binh. Đỗ Trần gật gật đầu, lời này nói ngược lại chính là, vừa rồi viên đại tướng kia không làm chủ có bản lĩnh không được làm chủ, không có bản lĩnh chỉ huy loạn, kinh ước cốc nhất định không hòa hợp. Đang khi nói chuyện, đại quân đã tiến vào trong kinh ứ. Nhìn cảnh đào viên thiên động, cỏ xanh tùm, nước biếc lăn tăn, Đỗ Trần cả kinh, đây là căn nguyên của tội ác trong thiên hạ, thiên đường nghịch thần phản bạn kinh ước cốc. Cảnh sắc quá đẹp, căn bản chính là một nơi thế ngoại đào viên. Tết rút lui rất nhanh, Đỗ Đức đuổi cũng nhanh, hơn nữa Adams đã giết tới hợp lại. Lúc này ba cửa thành kinh ước đóng chặt, cửa đối diện với cổng vào lại tựa đóng mà không đóng, dường như đang do dự cái gì. Tết vừa quay lại đã bị Adams chặn. Adams mặc dù không phải là đối thủ của Tết, bất quá tên tiểu tử này theo Đỗ Đức cũng học được hai thành, biết không thể tham lam, cố ý buông tha quân Tết soái lĩnh, sau đó ngăn lại viện quân chủ lực của kinh ước cốc đang lục tục rút lui. Tết sau khi soái lĩnh nhóm quân đầu tiên vào thành, cấp tốc lên tường thành, nhị đương ra, Tết có tội cũng là chuyện sau này. Tamers lạnh lùng quát, nếu tam đương ra đã trở lại rồi, như vậy lập tức đóng cửa thành, chuẩn bị thủ thành chiến. Chờ đã, Christian cũng đã trở lại. Bất quá hắn không cứu lại những huynh đệ bị vây khốn, chỉ một mình trở lại, chỉ vào quân ngoài thành còn chưa rút lui hết, còn đang bị người truy sát, vội nói, chúng ta ít nhất còn có gần 2 vạn huynh đệ ở bên ngoài đó. Ta mơ dậm chân một cái, tráng sĩ quyết đoán, các phụ lão sẽ hiểu cho chúng ta. Christian, ngươi còn dám nói nhảm nữa, ta giết ngươi. Tết nhìn tình hình trên thảo nguyên, trấn tĩnh nói, nhị đương gia, lúc này chúng ta ngàn vạn lần không thể nội chiến. Bình tâm tĩnh khí nghe một câu của ta, xem có đạo lý hay không. Kinh ức cốc chúng ta có thể vận dụng 10 vạn đại quân, hôm nay bên ngoài tổn hao 2 vạn. Ta lại dẫn ra ngoài 3 vạn, chỉ trở lại hơn 2 vạn, nhưng phần lớn còn ở ngoài thành bị người truy sát. Nếu chúng ta không cứu 2 vạn huynh đệ này, vậy trong thành còn lại không đủ 6 vạn người. Ngài nói xem, 6 vạn này có thể giữ vững được thành không? Đúng vậy, nếu chúng ta có thể cứu trở lại 2 vạn huynh đệ bên ngoài, vậy còn có gần 8 vạn đại quân. Nhị ca, ngày thành bị vây, 2 vạn đại quân không thể tống táng sạch sẽ như vậy. Ta mơ sửng sốt, nhưng chúng ta không đóng cửa thành, quân địch giết tới thì làm sao? Trong mắt Tết tinh quang lóe lên, ở dưới tuyệt cảnh, binh xuất hiểm chiêu. Ta có một kế có thể tạm thời làm Đỗ Đức không dám vội công thành. Chỉ xem nhị đương gia dám hay không dám, nguyện ý hay không nguyện ý. Ta mơ nghiến răng, nói. Trong thành còn có 6 vạn đại quân. 6 vạn đại quân này lập tức đóng ở 3 cửa thành còn lại. Cửa nam cùng trung tâm thành không đặt một binh một tốt nào. Christian kinh ngạc nói. Cửa nam không đặt binh tướng. Tam đương gia, ngài muốn thành chống lui địch. Không, kế không thành còn chưa đủ. Muốn đánh Đỗ Đức, chỉ có thể liều chết để tìm đường sống. Nhị đương gia, ngài và ta chỉ soái lĩnh 1.000 quân cấm vệ trong thành, đi nghênh tiếp các huynh đệ về nhà. Dưới sự thống soái của Đỗ Đức, đại quân thế như trẻ tre, như sóng thần ập vào kinh ức cốc. Nhìn Adams ngăn cản tàn binh ngoài thành, Đỗ Đức gật gật đầu. Adams không tệ, hiểu thời thiện chiến, đánh không tiếc mạng, có thể nói là đệ nhất mãnh tướng dưới trướng của nghĩa phụ. Truyền lệnh, đại quân hội họp, giết hết tàn binh ngoài thành, lập tức khô trống cổ động, san phẳng kinh ức cốc. Đỗ Trần nhún vai với Dịch Cốt đi tới. Quá dễ dàng rồi, hết thảy đều thuận lợi, có Đỗ Đức ở đây. Năng lực quân sự của kinh ức cốc và thành Đu Ke Y không cùng cấp bậc, có thể không vừa lòng sao? Bu đi theo quân cũng cười, nhưng trong lòng còn có chút lo lắng mơ hồ. Đỗ Đức thật sự là quá mạnh, có hắn tọa trấn đại quân, ý tưởng hao tổn thực lực của Francis của giáo hoàng bệ hạ căn bản. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, cửa thành kinh ức cốc mở rộng, Tamers và Tết quát lui tàn binh, liên thủ dẫn 1.000 người giết ra. 1.000, quá ít. Adams sửng sốt, nhớ tới Đỗ Đức đã nói, đánh không theo lẽ thường, tất có nội tình. Quát, toàn quân chậm rãi lui khỏi tiền tuyến, hội họp cùng quân chủ lực Đỗ Đức tướng quân chỉ huy. Đỗ Đức hội tụ đại quân, từ từ ép tới, cũng nhìn thấy nhóm quân nhỏ 1.000 người, đồng thời, cũng nhìn thấy con đường rắc rối phức tạp trong kinh ức cốc. Trường kích trong tay Đỗ Đức ngừng lại một chút. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua Andy trên bầu trời. Andy lớn tiếng nói, thành kinh ức có 2 thành trong ngoài, thành ngoài có 4 cửa thành, trừ cửa nam trước mặt chúng ta. 3 toàn thành khác đều có mấy vạn đại quân đồn trú. Tướng quân, cửa nam trống không, chỉ có những tàn quân bị đánh bại và 1.000 người này. Nói rồi, Andy cũng không tin tưởng chính mình, chủ động đi dò xét dưới đất. Vừa rồi Đỗ Đức chứng minh, trên mặt đất không có quân đội, nhưng không đại biểu cho chỗ khác không có. Dùng quân trận giỏi, trên trời dưới đất nơi nào không thể giấu quân. Binh đoàn của Margit của Thấm Thủy Hồ chính là tông sư phương diện này. Người ta ngay cả ẩn hình cũng biết. Lúc này tiểu bối bối còn ở bên ngoài. Cao thủ tinh thần lực theo quân tìm kiếm một phen, cũng lắc đầu. Tướng quân, hiện tại cửa Nam Kinh ức cốc có không ít bách tính bình dân, tinh thần lực rối loạn. Ta không cách nào xác định có quân địch ẩn tàng trong đó hay không. Rất nhanh, đại quân tiến bước truy sát tàn binh lao vào chính diện nhóm quân nhỏ 1.000 quân kia. Tamers mặc dù người mang chiến giáp, nhưng toàn thân băng lạnh khiến Đỗ Trần nhận ra ngay. Đỗ Trần trong đấu hồn lập tức thông chi cho Andy, nhưng không hề nóng lòng ra tay. Nguyên nhân vừa rồi Đỗ Đức đã giải thích, lúc này không được phạm mạo hiểm. Tamers quát to, các vinh đệ lập tức vào thành, ta chặn phía sau. Nói rồi, hắn phi thân lên phía trước. Băng độc nhất thức trong phong tuyết kinh ước lập tức xuất thủ. Bất quá lần này không chỉ là một mình hắn ra tay, mà là hơn 1.000 người tạo thành quân trận xuất kích phong tuyết kinh ước, quân trận băng độc. Khói độc phát ra đầy trời, đánh thẳng tới quân trận của Đỗ Đức. Cước bộ quân trận chậm lại, trận hình biến đổi, cường phong phát ra, chỉ chốc lát liền thổi tan khói độc. Bất quá trong khoảng thời gian này có gần vạn quân địch vào thành, nhưng lập tức có người nói cho bọn họ, lập tức vào thành nghỉ ngơi, không cần hiệp trợ thủ thành. Tamers thân thể bị thương cố ép vận dụng băng độc, sau khi dùng qua một lần thân hình lập tức suy sụp, dựa vào trên người Tết. Tết lạnh lùng nhìn Đỗ Đức đang soái lĩnh đại quân ép tới gần, quát, các vinh đệ phần lớn đã bình yên rồi, chúng ta lui. Bọn chúng vừa dừng vừa lui. Sau khi mang Tamers và Tết vào thành, cửa thành sầm một tiếng đóng chặt. Bên ngoài chút tàn bình còn lại bọn họ cũng mặc kệ. Đến đây, cửa thành Nam chỉ có Tamers và 1.000 quân cấm vệ tiêu hao quá độ đang lui về. Loại thực lực này, có thể nói cửa thành Nam cơ hồ là trống không rồi. Quân trận của Đỗ Đức thế tới đang thịnh, nếu đánh thực sự, chỉ chốc lát có thể giết vào trong thành. Có thống binh tướng quân đi tới trước mặt Đỗ Đức, vui mừng nói, tướng quân, thành Nam đã trống không rồi, mặt tướng nguyện dẫn quân dưới quyền tiến vào thành kinh ước đầu tiên. Đỗ Đức chậm rãi lắc đầu, ngược lại trường kích vung lên, lệnh quân trận ngừng lại. Adams thúc ngựa chạy tới, vội nói, tướng quân, cửa thành Nam bỏ trống, sợ là kế dụ địch, cho nên mặt tướng kiến nghị không truy kích. Đỗ Đức lại lắc đầu, không ai có thể nhìn thấy biểu tình của hắn dưới mặt nạ sắt. Lúc này Bu cười nói, ta có một kiến nghị. Chỉ là kiến nghị, Đỗ Đức tướng quân, cửa thành Nam bỏ trống có thể là kế dụ địch, nhưng Tamers ở ngay trước mắt, và lại thân bị trọng thương, cơ mưu của kinh ước cốc lại lợi hại, cũng sẽ không để nhị đương gia của chính mình dụ địch chứ. Đỗ Đức lần thứ ba lắc đầu, Francesco đi theo quân trầm tư chốc lát, cười nói, Đỗ Đức tướng quân, đây hẳn là kế dụ địch kép, kế không thành còn chấp nhận được. Nhưng chủ soái bị thương một chiêu này thực sự ngoài ý liệu mọi người, ắt là kinh ước cốc sở ta không tin kế không thành, cố ý xuất động Tamers. Dù sao kinh ước cốc ngay ở trước mắt, quân ta tạm thời lui binh, vây thành phá cửa tấn công. Đỗ Đức cuối cùng cũng gật đầu, lui binh cắm trại. Tết đang trốn ở cửa chậm rãi thở một hơi, Tamers suy kiệt giơ ngón cái lên, kỳ mưu của Tam đương gia, hôm nay kinh ước cốc tạm thời tránh thoát. Tất cả nhờ Tam đương gia. Bên ngoài, đại quân chậm rãi lùi về cắm trại đồn trú, nhưng Đỗ Đức lại không cử động, cao ngạo đứng trước thành kinh ức, đột nhiên cười to. Bình sinh đấy là lần đầu tiên Đỗ Trần nghe thấy Đỗ Đức cười thoải mái vui vẻ như thế. Vị tướng kia vừa rồi cùng ta giao thủ, có ngươi ở đây, cuộc chiến kinh ức cốc này mới có chút ý tứ, cảnh sắc trong kinh ức cốc không tệ. Đỗ Đức thúc ngựa về quân doanh. Trong cửa thành, Tết đột nhiên cả kinh, Đỗ Đức đã nhìn thấy mưu tính của ta, biết thành Nam quả nhiên là một tòa thành không. Tamers ngạc nhiên nói, nhìn thấu rồi, hắn vì sao còn phải lui binh, mà không phải là giết vào. Cảnh sắc của kinh ước cốc không tệ. Tết cười khổ, ta hiểu được rồi, khi chúng ta mở cửa thành Nam, Đỗ Đức chính mắt nhìn thấy con đường phức tạp trong cốc. Hắn lo lắng không phải là có phục binh, mà là sợ phát sinh ra một loại chiến trong chiến tranh. Loại chiến đấu này làm tổn thất lớn nhất chính là hạng chiến. Cho nên mới lui binh đóng trại, tìm cách tránh hạng chiến. Ắt là Francis thương xót binh sĩ, Đỗ Đức bất đắc dĩ mới phải lui binh. Hạng chiến, chiến tranh trong thành phố, nô quân thú tộc của thành Duke y rất nhanh đóng quân trong kinh ước cốc. Đỗ Đức không giải thích nguyên nhân lui binh với bất kỳ ai, mà nhanh chóng kiểm tra được mất. Đỗ Trần nhìn một trường vui mừng đại thắng như hành vân lưu thủy, mỉm cười đi nghênh tiếp lão bà và hải từ. Nhưng khi hắn trở lại, Adams xách một người nhanh chóng chạy tới. Ân công, vừa rồi khi ta tập kích cửa thành, bắt được không ít binh dân và chiến phu không kịp vào thành, Bất quá trong đó lão đầu này luôn miệng nói là bằng hữu của ngài, muốn nói với ngài mấy câu. Nói rồi, hắn đem tù binh ném tới trước mặt Đỗ Trần. Đỗ Trần cúi đầu vừa mình, cả kinh nói, lão uy ma a, ái cha, ngài sao tới kinh ước cốc, còn làm tù binh của ta. Tù binh bị bắt chính là lão nhân giữ mộ uy ma a. Lão đầu cười cười, lão đầu là một tù binh, không tiện nói gì, chỉ muốn nói tình hình quân địch trong kinh ước cốc, đổi lại một mạng già của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, ba câu hỏi của Uy Ma A. Đỗ Trần đánh giá lão Uy Ma A trên dưới một lượt. Lão đầu tử này mặc dù ở giữa loạn quân may mắn thoát được một cái mạng, nhưng sớm đã chật vật không chịu nổi, trường bào trên người nát tươm, nhìn không rõ sắc mặt vốn có, khuôn mặt già nua đầy vệt khói đen, tóc trắng cũng có chút vết tích cháy xém. Bất quá ánh mắt lão Uy Ma A vẫn thâm thúy huyền diệu như cũ, làm người ta nhìn không thấy suy nghĩ chân chính của ông. Đỗ Trần cười nói, bản công tước còn có rất nhiều quân vụ phải xử lý, ngài trước tiên nghỉ ngơi chốc lát, ăn uống no đủ, tắm rửa một phen, ngày mai trong quân trướng sẽ thiết yến để ngài xua đi sợ hãi. Adams, vị lão nhân này là bằng hữu của ta, không được khinh nhờn. Nói rồi, Đỗ Trần nhìn bóng lưng Adams mời lão Uy Ma A rời đi, trong lòng nổi lên vài phần nghi hoặc. Lão nhân giữ mộ này mặc kệ nhìn như thế nào, đều không hề có chỗ nào đặc biệt kỳ lạ, nhưng trong lòng Đỗ Trần luôn cảm thấy ông có chỗ nào đó không đúng, lại không nói ra cụ thể thế nào, loại cảm giác này rất quái dị. Công tác sau trận chiến tự nhiên có Đỗ Đức đi làm, Đỗ Trần an bài người nhà, tự mình đóng cửa ở trong đại trướng trong quân, dùng thần niệm sưu tầm tiến cảnh của Liên Hoa. Trận chiến hôm nay, có thể nói là thu được toàn thắng, mặc dù chiến quả còn không có thống kê cuối cùng, nhưng trong lòng Đỗ Trần tính toán, như thế nào cũng tiêu diệt được 2-3 vạn người kinh ức cốc chứ. Giết chết 2-3 vạn ác nhân, công đức của mình sẽ tích lũy được bao nhiêu đây? A a. Nhưng Đỗ Trần vừa nhìn, đóa liên hoa cuối cùng của quẻ thứ 5 chỉ hé ra một chút. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ chiến quả của trận đánh hôm nay không lớn như trong tưởng tượng hay sao? Truyền lệnh, Đỗ Đức kiểm tra chiến quả thật nhanh, trước hừng đông ngày mai nhất định phải nhìn thấy báo cáo cuối cùng của cuộc chiến. Liên tiếp thúc giục 3 lần, Đỗ Trần cuối cùng cũng lấy được báo cáo trận chiến này. Kinh ước cốc xuất động ước chừng 5 vạn, cuối cùng bị tiêu diệt hơn 2.800.000 người. Tù binh 1.600 người, lão Uy Ma A là một trong số đó, mà nô quân thú tộc thành Đu Ke Y tổn thất không quá 1.200 người. Đợi sau khi Đỗ Tư dùng thánh quang trị liệu, con số này sẽ còn nhỏ đi một chút. Quả nhiên là đại thắng vui sướng lâm ly. Nhưng 2.800.000 người, cho dù tiến cảnh quẻ thứ 5 đã là số 10 vạn, vậy đại thiện sự tiêu diệt 2.800.000 người, cũng tuyệt sẽ không chỉ hé một tí ít như vậy a. Đỗ Trần còn đang nghi hoặc, ở ngoài trướng BU cười to tiến vào, đại thắng rồi. Lão đệ, ngươi coi chiến báo chưa? Bằng một phần chiến báo này, ba chúng ta ở trên Luân Minh Hội cũng lập tức được làm đại nhân vật cấp tướng quân nghị viên rồi. Ha ha, lão đệ, sắc mặt của ngươi làm sao? Đỗ Trần cười cười, không có gì, chỉ là có chút thương xót cho binh sĩ bị tổn thất. Lão đệ nói gì thế? Chiến tranh còn không có người chết sao? Beu an ủi vài câu, đột nhiên hạ thấp giọng, lão đệ, mệnh lệnh của giáo hoàng là không lưu lại người sống, 1.600 tù binh hôm nay. Đỗ Trần trong lòng nháy lên một cái, chẳng lẽ Beu muốn giết chiến phu? Cái này không thể làm được, lão tử thừa nhận mình không phải là thứ tốt đẹp, nhưng không thể làm ra việc đồ sát chiến phu. Liên Hoa giảng cứu thiện ác có chừng, kinh ức cốc là ác nhân, hai bên giao chiến tiêu diệt là thiên kinh địa nghĩa, nhưng nếu làm việc giết tù binh, thật sự là thái quá rồi. Đỗ Trần cười nói, Beu đại ca, ngươi gấp cái gì? Những tù binh này mang về giao cho bệ hạ xét xử công khai chẳng phải là càng tốt hơn sao? Tùy tùy tiện tiện xử trí, sao có thể thể hiện chúng ta xuất binh chính nghĩa, nổi bật cho giáo hoàng bệ hạ? Beu sửng sốt, nhưng giáo hoàng bệ hạ, lão ca, chiến tranh còn chưa kết thúc, ngươi chẳng phải chỉ nghe không nói sao? Beu cười khan hai tiếng, ngươi nói chí phải, chí phải. Ha ha, hôm nay đại thắng, ta trước tiên đi chuẩn bị tử yến mừng công. Đáng chết, Francis không giết tù binh, chẳng lẽ có lòng dùng những tù binh chịu hàng còn lại này mở rộng lực lượng của mình? Những tù binh này mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng dù sao cũng là binh sĩ ưu tú thân kinh bách chiến. Francis nếu muốn đem bọn chúng thu vào dưới cờ, không ổn. Bu sắc mặt âm u, vừa mới ra ngoài, Tuyết Cơ ôm Bối Bối cười khẽ mà tới. Nàng nghe được lời Đỗ Trần không chủ trương giết tù binh, trong lòng vui vẻ. Á lực vẫn là á lực kia, mặc dù ngày thường có chút bừa bãi, nhưng phân rõ đúng sai, có phong phạm kỵ sĩ của thời đại anh hùng, không giết tù binh, không giết là đúng. Bất quá Tuyết Cơ vì một chuyện khác mà đến, bất đắc dĩ cười. Á lực, chẳng đi xem Alex một chút đi, hài tử này, ai, lại giở trứng rồi. Đỗ Trần ngẩn ra nói, Alex lại làm việc gì rồi? Bối Bối lắc đầu thở dài, ai nha, ba ba đừng nhắc đến nữa. Đệ đệ không chịu vào cốc, lại chạy tới đỉnh Tuyết Sơn để mông Trần trầm tư rồi. Lại đi rồi. Ánh mặt trời vừa mới chiếu lên đỉnh Đại Tuyết Sơn, Andy vô cùng chán nản nằm lăn ra ngủ. Trên một khối băng ở đỉnh ngọn núi cao nhất, Alex một tay chống nạnh, một tay chỉ ánh mặt trời phương đông, đứng hứng gió. Lần này, tiểu gia hỏa quả thật nghe theo kiến nghị của Đỗ Trần, ngay cả nội khố nhỏ màu đỏ cũng không mặc, nhẵn nhụi đứng như ngây ngốc. Xè, xè, con gà con chỉ có kích cỡ bằng nửa ngón út vẫn phóng ra một đạo nước tiểu trong suốt. Theo hướng ngón tay của tiểu gia hỏa chỉ, đón giá lạnh của Đại Tuyết Sơn bắn đi thật xa thật xa. Alex lúc này giống như một vị đại tướng quân chỉ huy thiên quân vạn mã, lao thẳng tới ánh mặt trời chói chang ở phương đông. Alex bĩu môi, cao thủ, đón gió đái xa ba trượng. Con mắt ngái ngủ của Andy linh hoạt, ta, sủng nhi của Nguyệt Nhi nữ thần không thể không nhắc tiểu thiếu gia người, cha ngươi tới rồi. Alex hơi gật đầu chút, ừ, cha, không hiểu được cảnh giới của cao thủ. Bỏ đi, bổn cao thủ đã có sở đắc, chúng ta trở về. Tiểu gia hỏa nhảy xuống khối băng, vừa mới mặc xong nội khố nhỏ màu đỏ, Đỗ Trần đã tới bên người nó. Đáng tiếc Andy vẫn đang ngủ ở xa, Đỗ Trần lại tới chậm một chút, không có ai chú ý đến. Trong nháy mắt tiểu gia hỏa mặc nội khố vào, trên cái mông đã thò ra một thứ giống như cái đuôi nhỏ. Cái đuôi nhỏ này chỉ lớn bằng ngón tay cái, hình dáng cái đuôi giống như đuôi cá, mà trên chiếc đuôi là xếp dày đặc những vảy giáp màu hoàng kim. Trên mỗi chiếc vảy đều có một đồ án cổ quái kỳ dị, giống như tinh mang pháp trận, lại giống như lời chú cổ xưa. Cho dù bị người nhìn thấy, cũng không một ai có thể nghĩ ra đây là đuôi của chủng tộc gì. Nó thực sự là quá hiếm thấy, hoặc nói dứt khoát rằng, căn bản không một ai từng nhìn thấy loại đuôi này. Quắc đứa con trai quái dị trở về, Đỗ Trần thu thập qua, liền bày tiệc khoản đãi lão Uy Ma A trong trướng bồng, chỉ có một mình Đỗ Trần ở lại, không có người khác tiếp đãi. Trong quân không có trang phục thường ngày, chỉ có chiến giáp nhà binh cùng với giáo phục chiến đấu của giáo đình. Lão Uy Ma A thay một bộ giáo phục chiến đấu vừa vén rèm bước vào. Đỗ Trần chợt sững sờ, thầm nhủ, lão gia hỏa này sau khi thay chiến bào có vài phần khí chất thần bí tung hoành ngạo nghễ. Mời ngài ngồi, nào, trước hết uống một chén xua đi sợ hãi. Đỗ Trần nâng chén một hơi uống cạn, ngài vì sao xuất hiện ở kinh ước cốc này? Nơi này chính là tội phạm chi thành ác nhân tụ tập mà. Lão Uy Ma A không hề uống rượu, ngồi ở phía bàn đối diện mỉm cười. Lập tức giải thích cho nghi vấn của Đỗ Trần giống lời nói của Áp Diêu ngày đó như cùng một khuôn, lại cười nói, đại nhân, lão đầu tử làm chiến phu tù binh của ngài, chỉ muốn dùng một chút tình hình quân địch đổi lại mạng già của chính mình, ngài có hứng thú mấy lời dài dòng của lão già này không? Đỗ Trần cười nói, ngài muốn nói cái gì cứ nói đi, vãn bối rửa tai lắng nghe. Ý nói là, nghe thì nghe, nhưng việc nghe vào bao nhiêu không liên quan đến ngươi. Lão có ba cố sự và ba vấn đề. Lão Uy Mây giơ một ngón tay lên, nếu đại nhân ngài là người Lan Ninh, vậy cố sự đầu tiên lão nói là về Lan Ninh. Ngài đã từng nghe tới cái tên Lang Đa Lan Ninh chưa? Lang Đa là quân đoàn trưởng 27 năm trước của nước ta, mật mưu tạo phản, cuối cùng toàn tộc bị giết, một mình trốn thoát. Đỗ Trần nhướng mày, chẳng lẽ Lang Đa ở trong Kinh Ước Cốc? Đại nhân ngài hà tất phải tự dối mình dối người chứ? Lang Đa tướng quân thật sự là nghịch tướng tạo phản sao? Với kinh nghiệm và nhãn quang chính trị của ngài, còn không nhìn ra Lang Đa vì sao chạy trốn ư? Lão già đứng lên, nói sang sảng, 27 năm trước, biên giới biển của Lan Ninh bất ổn, Lang Đa tướng quân tới bờ biển lập chiến khu, chống lại ngoại địch. Nhưng trong chiến khu hải cương của hắn là lãnh địa của một lễ pháp đại thần. Hành động này của Lang Đa tướng quân, dù tạo phúc cho mấy trăm vạn bình dân ven biển, có công lớn với nước, nhưng lại đắc tội với lễ pháp đại thần, cho nên ngài Lang Đa tướng quân sắp khải hoàn lễ pháp đại thần, mới cấp cho hắn một tội danh tạo phản, giết sạch 127 nhân khẩu của Lang Đa tướng quân ở đế đô. Chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Đỗ Trần cười khan hai tiếng. Lang Đa tướng quân vì nước vì dân, đắc tội với quyền quý, rơi vào cảnh tan cửa nát nhà vào Kinh Ước Cốc tị nạn. Chẳng lẽ hắn không xứng với hai chữ anh hùng sao? Lão Uy Ma A cười khổ nói. Nhưng một trận chiến đêm qua, Lang Đa tướng quân chết dưới chiến tranh thánh khí của ngài ở trước cửa thành. Lão Uy Ma A thở dài. Cố sự thứ hai. Đỗ Trần phất tay cắt ngang lời ông. Lão nhân gia, ta hiểu rõ ý tứ của lão. Kinh Ước Cốc không phải toàn ác nhân. Có lời gì, ngài cứ nói thẳng ra đi. Đáng chết, khó trách đêm qua tiến cảnh của Liên Hoa ít như vậy. Nguyên lai không phải là toàn ác nhân bị tiêu diệt trong trận chiến. Lão Uy Ma A nở nụ cười. Vậy lão liền hỏi đại nhân ngài ba vấn đề. Thứ nhất, Kinh Ước Cốc lập cốc nghìn năm, hùng binh chục vạn, nhưng có từng chủ động trêu chọc ai chưa? Còn thứ hai, Kinh Ước Cốc phát triển nghìn năm, hiện nay trong thành có 20 vạn nhân khẩu, trong đó ít nhất một nửa là con cháu đời sau của những ác nhân năm xưa. Xin hỏi đại nhân, con cháu của ác nhân cũng nhất định là ác nhân sao? Thứ ba, Kinh Ước Cốc nhận người không hỏi quá khứ, phàm những kẻ đời không dung đều có thể nhận che chở. Đại nhân nếu là tiêu diệt Kinh Ước Cốc rồi, thử hỏi, anh hùng hàm oan như Lang Đa tướng quân đi tới đâu tìm một con đường sống? Nói xong, lão Uy Ma A ôm quyền bái. Lão đầu tử chỉ là một người tầm thường, lời nói không có trọng lượng, nói tới đây là hết, chỉ mong đại nhân nghe thấy là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, ta chính là người quét rác. Đỗ Trần khép hờ hai mắt, đầu ngón tay ở bên mép chén rượu khẽ khua vòng quanh. Rõ ràng quá rồi, lão Uy Ma A chính là kêu Đỗ Trần lui binh bỏ qua cho Kinh Ước Cốc. Đồng thời, hắn cũng mang đến một tin tức vô cùng quan trọng. 20 vạn bình dân trong Kinh Ước Cốc, ít nhất một nửa tội không đáng chết, thậm chí căn bản là người vô tội. Vậy chiến đánh kế tiếp phải đánh như thế nào? Đem Kinh Ước Cốc giết sạch, Đỗ Trần không thể hạ thủ với 10 vạn người vô tội. Bỏ qua cho Kinh Ước Cốc, vậy ý nghĩa giáo hoàng phái BU giám quân ở đâu? Giáo hoàng sẽ bỏ qua cho Đỗ Trần sao? Người ta chính là thần hoàng tương lai có 3 cỗ lôi pháo, 100 vạn đại quân, Đỗ Trần hiện tại còn chưa dám đối kháng chính diện. Vậy đem người Kinh Ước Cốc chia ra, giết ác nhân, gạt giáo hoàng cứu người tốt sao? Đỗ Trần chậm rãi nói, lão nhân gia, ta cũng có 3 vấn đề. Thứ nhất, lời của ngài hôm nay có lẽ có thể đả động ta, nhưng ngài cho rằng nó cũng có thể đả động giáo hoàng bệ hạ sao? Lão Uy Ma A lắc đầu, giáo hoàng đã bị giả tâm che mờ hai mắt, những lời này hắn nghe không lọt. Như vậy cho dù hôm nay ta bị ngươi nói động mà lui binh, nhưng ngày mai, giáo hoàng sẽ phái thêm nhiều đại quân tới tiêu diệt Kinh Ước Cốc. Nếu Kinh Ước Cốc nhất định sẽ bị hủy diệt, vậy vì sao không phải do ta tự tay hủy diệt nó? Ít nhất, ta sẽ không giống như BU, giết tù binh, chém bình dân, ngay cả người già và trẻ nhỏ cũng không buông tha. Lão Uy Ma A im lặng không nói gì, Đỗ Trần lại nói. Thứ hai, như lời ngài nói, trong Kinh Ước Cốc 10 vạn ác nhân, 10 vạn người vô tội, vậy ngài có thể chia ra rõ ràng ai là ác nhân, ai là kẻ vô tội sao? Đây chính là vấn đề quan trọng. Lão Uy Mây cười khổ nói, e rằng cho dù là Prince sống lại cũng không cách nào đem 20 vạn dân Kinh Ước Cốc sống lẫn một chỗ, triệt để phia rõ thiện ác. Kinh Ước Cốc ngàn năm, vô luận kẻ xấu người tốt, đều là người một nhà rồi. Chính thế, Đỗ Trần đứng lên, ta sẽ không bỏ qua cho ác nhân, nhưng cũng không muốn lạm sát người tốt. Cho nên kết cục tốt nhất giữa ta và Kinh Ước Cốc chính là ác nhân bên trong Kinh Ước Cốc sẽ bị hủy diệt cùng thành Kinh Ước. Còn ta chịu áp lực của giáo hoàng trên đầu, bảo hộ những người tốt kia. Nhưng dân Kinh Ước Cốc sống lẫn ngàn năm căn bản không cách nào triệt để chia ra ai tốt ai xấu. Vì vậy ta có vấn đề thứ ba, ngài có biện pháp gì dạy ta, để ta có thể chia rõ thiện ác trong bọn họ, cứu vớt người vô tội. Đỗ Trần hai tay giang ra. Từ xưa thiện ác ở trong lòng, loại như người lang đa tướng quân dù sao là số ít. Kinh Ước Cốc sợ rằng phần lớn là thiện ác khó phân biệt. Ngài nếu có biện pháp chia rõ, ta nghe lời ngài, giết ác nhân, liều đối kháng với giáo hoàng giải cứu người tốt. Nhưng ngài có biện pháp sao? Lão Uy Ma A cứng họng không nói gì. Một lúc lâu sau, Uy Ma A cười khổ, hay cho một câu từ xưa thiện ở lòng. Không nghĩ rằng đại nhân với đạo lý giải thiện ác còn trên cả ta. Lão đầu tử nhìn ngắn rồi. Chẳng lẽ người vô tội trong Kinh Ước Cốc thật sự không có đường sống sao? Đỗ Trần nâng chén lắc đầu. Ít nhất chúng ta cũng không nghĩ ra biện pháp. Không đúng sao? Được rồi. Lát nữa ta sẽ sai người đem ngài bí mật đưa ra ngoài Kinh Ước Cốc. Ngài muốn đi đâu? Vậy xin cứ tự tiện. Ngài thả ta đi. Lão Uy Ma A ngạc nhiên nói. Đại nhân ngài sẽ không hối hận chứ? Ta chính là người quét rác của thành Kinh Cốc. Đỗ Trần không nhịn được cười to. Đúng vậy, ngài là người quét rác. Hai nước giao phong, ta làm khó cho một người quét rác làm gì? Lão Uy Ma A mấp máy môi, cũng cảm thấy lời mình nói có chút đáng cười. Vái một cái thật sâu, vậy lão đầu tử cáo từ. Mặc kệ tương lai như thế nào, đại nhân chịu áp lực của giáo hàng nguyện vì người vô tội mà lo lắng. Mối nhân tâm này, lão đầu tử ghi tạc trong lòng. Đỗ Trần xua xua tay, đưa mắt nhìn lão Uy Ma A rời khỏi trướng bồng. Trong lòng lại thầm nghĩ, nhân tâm cái giám á, lão tử chỉ là nghĩ cách làm việc thiện lớn nhất. Nhưng lão giáo hoàng đang không dễ làm à. Bất quá một khi mình làm tốt việc này, vậy chính là việc thiện lớn diệt 10 vạn ác nhân, cứu 10 vạn người vô tội. Quẻ thứ năm chắn chắn sẽ nở toàn bộ. Vuốt cái mũi nghĩ tới nghĩ lui, Đỗ Trần chợt nở một nụ cười quái dị, để bút viết một phong thư, Ly A nữ vương bệ hạ tôn kinh, bổn công ở Kinh Ước Cốc gặp phải một vấn đề khó khăn, không biết người có thời gian hay không, lăn tới giúp một chút bận rộn. Lễ bạc nhỏ nhoi không đủ kính ý, cần dĩ vi tạ. Viết xong, Đỗ Trần quát, He Di, mang tới hai bao ô mai lớn nhất, cưới á long liễn của ta tới công quốc Mickey. Đem đại tổng quản của chúng ta tìm trở lại cho ta. Bà nội nó, Prince sống lại cũng không có biện pháp sao? Nhưng lão tử còn có Lia. Ấy, vừa rồi, lão Uy Ma A người giữ mộ sùng kính chúng thần, không ngờ dám gọi trực tiếp danh húy của thần hoàng. Đỗ Trần đột nhiên cả kinh, chợt ý thức được ngữ khí vừa rồi của lão Uy Ma A có chút không đúng. Cái gì mà kêu, ngươi đối với đạo lý giải thiện ác còn trên cả ta nữa? Ngươi một người quét rác đem chính mình trở thành cái gì rồi? Tức khắc Đỗ Trần phản ứng trở lại, mình cùng lão Uy Ma A đàm luận những cái này làm gì? Một tỉnh trưởng kiêm tư lệnh quân khu lại cùng một lão đầu canh đêm thương lượng đại sự quốc gia sao? Cùng nguyên nhân đó đời này, đừng đừng là Đỗ công thượng tướng quân cần phải cùng một người quét rác đàm luận về vận mệnh của Kinh Ước Cốc sao? Tựa hồ trên người lão nhân này có chút gì đó, làm người trong bất chi bất giác, tuyệt sẽ không đem lão đầu tử này đối đãi như với một người bình thường. Người đâu, đem lão Uy Ma A gọi trở lại cho ta. Đáng chết, mình làm sao lại trì độn tới bây giờ mới phát hiện sự tình có điều cổ quái. Nhưng vệ binh bên ngoài nói, đại nhân, lão nhân kia vừa ra khỏi viên môn tức khắc biến mất không thấy nữa. Chính lúc Đỗ Trần viết thư, trong mật thất ở cổ tháp thành Kinh Ước, Dizer, Abzil, Tamers, ba người trông nom bên giường bệnh, Tamers phẫn nộ đi tới đi lui, Dizer, đây chính là đệ tử tốt của ngươi, hắn đánh một trận tiêu diệt 3 vạn đại quân Kinh Ước của ta, bây giờ còn binh tới dưới thành, chuẩn bị đem chúng ta giết sạch. Senozen giường bệnh tuổi còn trẻ ngoài dự đoán, tóc dài màu lục, phong vận vẫn còn, chỉ có bộ dạng trên 40 tuổi, nhưng mặt không có chút huyết sắc, hơi thở như tơ. Kỳ thực với quan hệ giữa thực lực đấu thần và tuổi mà tính, tuổi thọ của phong hào đấu thần tính tầm 300 năm, bất quá giống như người bình thường bởi vì nhân sinh bất quá bách niên, nhưng cực ít sống tới trăm tuổi. Tuổi thọ bình quân của phong hào đấu thần đại khái khoảng 230 tuổi. Vậy Senner còn chưa tới trăm tuổi có thể tính là tuổi trẻ chết yểu rồi. Senner khẽ hé hai mắt, âm thanh hư nhược, lão tam, đừng tức giận. Nói cho nhị tỷ một câu, bây giờ kinh ức cốc còn chống đỡ được không? Tamers vội la lên, Francis mang binh thật ra không nhiều lắm, chỉ có 3 vạn. Nhưng thần tướng Đỗ Đức quả thực không ai có thể địch được. Khục, khục. Senner gấp tới độ ho khan kịch liệt, áp diêu mắt rưng rưng lệ quang vội vàng vuốt lưng thông khí. Tết đâu? Tết là đại nguyên soái ma tộc, năng lực thống binh quán tuyệt kinh ức cốc. Chẳng lẽ hắn cũng thủ không nổi sao? Tamers thần sắc biến đổi, không hề trả lời. Áp diêu an ủi nói, sư phụ người yên tâm, hôm qua chính là Tết dùng kế không thành lui binh địch. Nghe áp diêu kể lại cuộc chiến hôm qua, Senner không biết từ đâu lấy được chút tinh thần. Gật đầu nói, tốt, ta nhìn không có sai, Tết xứng với vị trí tam đương gia này. Lão tam, truyền lệnh cốc chủ ta. Từ ngày hôm nay, 1 vạn kinh ức cấm vệ giao cho Tết thống soái, hơn nữa chọn đời làm thân binh của gia tộc Brackman hắn. Senner ta lâm chung cùng hắn uống máu ăn thề, Tết không phụ kinh ức cốc ta suốt đời không phụ Tết. Tamers vội la lên, nhị tỷ, người giao quân cấm vệ cho một người mới như vậy sao? Vậy có phải vị trí cốc chủ tương lai của ta cũng muốn giao cho hắn phải không? Senner tức thì giận tới mức thở không thông, đi dơ tức giận nói, lão tam, ta hiểu rõ Tết hơn ngươi, hắn không có tâm tư tranh đoạt vị trí cốc chủ của người. Senner, di ngôn lâm chung của Senner ngươi cũng không nghe sao? Áp diêu cũng khóc dòng nói, tam thúc, đối kháng với thiên nguyên sát trận của Đỗ Đức, chỉ có thất tinh diệu trận của Tết mới có thể làm được, sư phụ đem cấm vệ quân giao cho Tết làm gia binh. Chính vì để Tết đem thất tinh diệu trận lưu lại ở kinh ức cốc chúng ta đó. Tamers cắn răng, được, ta tức khắc đi truyền lệnh. Đợi Tamers ra khỏi cửa, Senner nhìn đi dơ một cái, đại ca, nhị muội lâm tử cầu xin người một việc. Đi dơ hai mắt nhắm lại, ông biết Senner muốn nói cái gì. Đại ca ngày nay là thiên hạ đấu thần chi phủ cao quý. Nhị muội vốn không nên để ngươi có chút liên hệ nào với kinh ức cốc ô uế này. Nhưng kinh ức cốc là tâm huyết một đời của nghĩa mẫu, không thể bị mất trong tay chúng ta. Nói rồi Senner xoay người cúi xuống. Đại ca, hãy nể mặt nghĩa mẫu qua đời. Người hãy nghĩ cách cứu kinh ức cốc đi. Đi dơ cười khổ, ta làm sao không muốn cứu kinh ức cốc. Nhưng làm sao cứu đây? Ta không thể bại lộ thân phận, với sức mình ta có thể đối kháng với mấy vạn đại quân của Francis sao? Nếu bại lộ thân phận, lần này là giáo hoàng muốn diệt kinh ức cốc. Samaix mặc dù xưng huynh gọi đệ với ta, nhưng khi gặp quan hệ lợi hại, chỉ cần thân phận của ta lộ rõ, hắn lập tức đem ta đánh tới vạn kiếp bất phục, và tiếp đó thôn tính đấu thần đảo, đâu ra cho ta cơ hội giải cứu cho kinh ức cốc. Nhìn vẻ mặt hết cách của Deezer, Senner cười khổ nói, là ta làm khó đại ca rồi. Bỏ đi, đại ca thừa dịp mấy mật đạo còn chưa bị hủy diệt, thay ta mang áp diêu rời khỏi kinh ức cốc. Mọi người chỉ biết có chém giết, không biết có áp diêu, nó phải tiếp tục làm đại tiểu thư thủ tướng. Không, áp diêu không đi, sư phụ, kinh ức cốc chính là nhà của ta. Hai người nữ nhân sinh tử ly biệt, ôm nhau khóc. Ải, đi dơ ngửa mặt lên trời than dài. Bỏ đi dơ ta liều một chuyến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 480, huyết mạch song sinh. Áp diêu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sư bá, người muốn làm gì? Đi dơ xua xua tay. Các người không cần xen vào. Senner, muội trước tiên ra lệnh cho ta Mers đem giải dược băng độc cho ta. Ta ngay đêm nay sẽ rời khỏi kinh ước cốc. Nắm lấy hai tay Senner, ông cắn răng nuốt lệ nói, mặc kệ việc thành bại, trong nửa tháng ta nhất định trở về với các ngươi. Senner, nhất định phải kiên trì nửa tháng. Senner từ trong chiếc gương nhỏ ở đầu giường nhìn thấy sắc mặt không chút máu của mình, cười khổ nói, đại ca yên tâm, nhị muội cố gắng gượng chút hơi tàn, cũng đợi người được nửa tháng. Ngay đêm đó, đi dơ từ mật đạo rời khỏi kinh ước cốc, không thể không nói, mật đạo của kinh ước cốc có hơn 10 cái, có điều là trong trận chiến hôm trước đại đa số đã lộ ra. B. Hơn nữa, bây giờ Đỗ Đức đem quân chủ lực đồn trú ngoài thành kinh ức, nhưng không hề buông lỏng giới bị với Đại Tuyết Sơn bên ngoài. Hiện nay chỉ có cực ít cao thủ như Đi Dơ mới có thể từ trong sự phong tỏa trùng trùng này yên ổn thoát thân. Nếu muốn ngầm từ mật đạo vận binh đánh lén Đỗ Đức, thật sự là không thực tế. Ngay cả là Đi Dơ, từ cửa mật đạo Tuyết Sơn đi ra cũng gặp phải chút phiền phức. Nguyên lai Đỗ Đức đang dẫn binh tuần tra Chát La Thần Hoàng. Hắn hắc giáp thiết diện, đứng thẳng hứng gió trên đỉnh cao nhất của Tuyết Sơn. Suốt nửa đêm, luôn nhìn chằm chằm vào mộ thần hoàng và vách núi phía dưới. Không biết đang nghĩ cái gì. Đỗ Đức ở bên ngoài, Đỗ Trần lại luôn không nhúng tay vào quân vụ. Cả quân doanh liền để Adams làm chủ, quản lý tất cả quân vụ. Giữa đêm, Beu ôm mấy chiếc bình rất cũ đi tới quân trướng của Adams. Adams tướng quân đang bận sao? Beu vừa vào cửa đã mỉm cười thân thiết bắt chuyện. Hôm trước tướng quân là người đầu tiên tấn công vào kinh ước cốc. Thật sự là kỳ công cái thế. Beu không có gì tỏ lòng, chỉ mấy bình rượu ngon nho nhỏ thay cho sự khen thưởng của giáo hoàng bệ hạ. Adams từ trong đống giấy má công vụ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Beu một cái. Cả mặt đầy lệ khí làm người ta nhìn thấy cảm giác vô cùng không thoải mái. Quân lệnh của Đỗ Đức tướng quân, trong thời gian đại chiến quân doanh cấm rượu. Nói rồi, hắn lại vùi đầu vào bàn, lát sau lại ngẩng đầu lên không vui nói, ta còn có quân vụ, ngươi còn chưa đi sao? Lời này mặc dù nói rất không khách khí, nhưng Beu cười chỉ khan hai tiếng không hề phát tác. Hắn biết tính cách của Adams, trong mắt tên thổ phỉ ngày xưa này chỉ có ân công Francis. Sợ rằng cho dù có là giáo hoàng tới cũng không thấy được sắc mặt tử tế của hắn. Beu đặt vò rượu xuống, sau đó mặt dày cười nói, chớ vội, chớ vội. Tướng quân, Beu chỉ có vài câu muốn nói với ngươi, về Đỗ Công. Adams cuối cùng sắc mặt khá hơn vài phần, nói đi, ta vẫn nghe đây. Tướng quân có biết ý nghĩa trận chiến này đối với Đỗ Công chăng? Ân công muốn ta đánh, ta liền diệt kinh ước cốc. Biết những thứ thừa thãi làm cái gì? Adams lạnh lùng hừ một cái, phất tay muốn đuổi khách. Beu vội vàng cười nói, vậy ta nói cho tướng quân ngài một chút, lần này Đỗ Công nếu tiêu diệt kinh ước cốc, 5 tháng sau trên Luân Minh hội sẽ thu vào tay vị trí đại nguyên soái của thần thánh liên minh. Tướng quân biết điều này ý nghĩa gì không? Tài phú, thanh danh, quyền lực, ân công của ngươi trở thành đại nhân vật dưới một người trên vạn vạn người trong thiên hạ. Ánh mắt Adams sáng lên, thứ khác hắn có thể mặc kệ, nhưng ân công có thể có được những lợi ích lớn, đó chính là ý nghĩa sinh tồn của hắn. Nghĩ tới đây, trên mặt Adams thêm vài phần tươi cười rất không quen, nói rất hay, đại nhân nhà ta lẽ tất nhiên phải là đại nhân vật như vậy. Beu cười nói, nhưng điều kiện tiên quyết của hết thảy chính là Đỗ Công có thể tiêu diệt triệt để kinh ước cốc, không lưu lại một người sống, không phải sao? Adams gãi gãi đầu, có dám thì đánh đi. Ta nghe không hiểu ý tứ của ngươi. Beu chỉ muốn nói, Đỗ Công có đôi khi quá mềm lòng nương tay. Kinh ước cốc là địa phương nào tướng quân ắt hẳn rõ ràng hơn bất luận kẻ nào đều. Đơn giản là một nhóm ác nhân tội phạm, có cần phần thương xót cho bọn chúng không? Adams gật đầu. Cho nên ta kiến nghị với tướng quân, có cơ hội nói với Đỗ Công một chuyến, đối với kinh ước cốc không cần phải mềm lòng nương tay, đáng giết liền giết, giết nhiều càng tốt, tương lai cái lợi của Đỗ Công cũng càng nhiều hơn. Tiền, danh, quyền, tướng quân, ân công của nhà ngươi nếu muốn những thứ này, chỉ có một chữ giết. Lời này Adams nghe thấy thích hợp, chỉ cần Đỗ Trần có thể kiếm được lợi ích. Giết người, Adams không để tâm, năm xưa khi làm cường đạo, giết chóc cướp phá có chuyện gì hắn chưa từng làm qua. Thấy Adams có chút động lòng, Bu nở nụ cười, lại nói, ta với ngươi mặc dù thân phận khác biệt, nhưng đều làm người thuộc hạ cho người, đôi khi có những việc chủ tử không nghĩ tới, những thần tử chúng ta cần thay chủ nhân lo lắng, người nói đúng hay không? Hiện nay Đỗ Đức tướng quân không có mặt, ngài là thống soái đại quân, mà Đỗ Công luôn không nhúng tay vào quân vụ. Có những việc thuộc hạ chúng ta có thể làm, chớ để chủ tử phải nhọc lòng, chẳng lẽ chẳng phải thế này sao? Adams gật đầu cười nói, lời này nghe thuận tai, vậy mấy vò rượu này để lại cho ta. Bu mỉm cười cáo từ, ra khỏi doanh trướng, sắc mặt của hắn tức khắc trở thành âm trầm, trốn trong một trướng bồng gần đó. Một lúc lâu sau nhìn thấy Adams đi về phía chiến phu doanh, Bu mỉm cười đắc ý hài lòng. Francis, bây giờ chúng ta chính là minh mữu cùng trên một chiếc thuyền, ngươi có tâm tư thôn tính kinh ước cốc, khuyết trương thực lực, vì thế mà bỏ qua những tù binh này. Nhưng tương lai, giáo hoàng truy cứu Bu ta cũng phải gánh chịu trách nhiệm cùng với ngươi. Cho dù ta không sợ trừng phạt của bệ hạ, cũng không thể ngồi nhìn ngươi thôn tính kinh ước cốc, khuyết trương thực lực của Đỗ Trần thần giáo.